Chương 1891, đợt thứ nhất. Cái gì? Trong lòng ba người giật mình, bởi vì cái này ba màu huyền lực sóng lớn, thế mà khí tức ngập trời, cường đại dị thường, bá bá bá, không chút do dự, ba người vội vàng né tránh, tan ra bốn phía, tránh thoát một kích này. Tô Mạc ánh mắt quét mắt cái này ba tên cường giả, mặt không biểu tình, đạm mạc mà nói, giao ra mộng cổ thảo, các ngươi có thể rời đi, ngươi lại muốn cướp bóc chúng ta. Ba tên cường giả nghe vậy, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sắc bén sát cơ, nếu là một tên trung kỳ võ thánh muốn cướp đoạt bọn hắn ngược lại cũng thôi, hiện tại một tên chỉ là võ tôn cảnh bát trọng võ giả, lại muốn cướp đoạt bọn hắn, đây không phải muốn chết sao? Trong lòng ba người sát cơ nổi lên, mặc dù cái này võ tôn cảnh bát trọng võ giả, có vẻ như không tầm thường, vừa rồi một kích có chút cường đại, nhưng bọn hắn ba người cũng sẽ không e ngại, để cho ta kiểm tra một phen các ngươi nhẫn trữ vật. Nếu như các ngươi không có mộng cổ thảo, ta sẽ không làm khó các ngươi. Tô Mạc mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh nhạt như sương, muốn kiểm tra chúng ta nhẫn trữ vật, ngươi quả thực là đang nằm mơ. Cầm đầu trung niên áo trắng người lạnh giọng nói ra, nói xong, hắn lập tức xuất thủ, một quyền đột nhiên đánh ra, hung hăng đánh về phía Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, chói mắt màu trắng quyền mang, như là thật lớn thiên trụ, ngang qua trời cao, lôi cuốn vô cùng uy thế, quyền kình to lớn. Khí thế bàn bạc, chấn thiên động địa, cho dù mộng cổ cấm địa không gian cực kỳ kiên cố, phạm vi ngàn dặm cũng là trong nháy mắt băng diệt. Đối mặt trung niên áo trắng người cường đại một quyền, Tô Mạc mặt không đổi sắc, thân thể khoanh chân bất động, cánh tay vung lên, lần nữa có một cổ khí lãng quét sạch mà ra. Nhưng là, lần này, không còn là ba màu khí lãng, mà là màu xám trắng hỗn độn chi lực, mà lại càng thêm bàn bạc, to lớn, ầm ầm, hỗn độn chi lực cuốn trúng quyền mang. Quyền mang lập tức tán loạn, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, thật lớn hỗn độn khí sóng, như là nộ hải cuồng đào, trực tiếp hướng trung niên áo trắng người quét sạch mà đi, tốc độ nhanh như chớp giật, cái gì? Xám trắng trung niên nhân thấy vậy, lập tức sắc mặt hoảng hốt, vội vàng phi tốc tránh né, mà đổi thành bên ngoài hai tên thanh niên thấy vậy, không chút do dự xuất thủ, ngăn cản hỗn độn chi lực, hai người một người sử dụng kiếm, một người xuất chưởng, hợp lực một kích, thoáng ngăn cản lại hỗn độn chi lực tình thế, thêm nữa khoảng cách khá xa, làm cho trung niên áo trắng người thành công tránh thoát một kiếp, ầm ầm, một trận kinh thiên bạo hưởng, nương theo lấy đất trung núi chuyển, hỗn độn chi lực đánh vào hơn vạn dặm bên ngoài trên một ngọn núi, không chỉ có đem sơn phong chôn vùi, càng đem sơn phong phương viên mấy vạn dặm nổ ra một cái sâu không thấy đáy cái hố, tê, đóng ngoặc vuông, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, trung niên áo trắng người cùng hai tên thanh niên chấn động trong lòng. Sắc mặt hoảng hốt, mộng cổ cấm địa không gian phi thường ngưng kết, võ giả lực phá hoại đại giảm, mà vị này võ tôn cảnh bát trọng thanh niên, một kích cường đại như thế, để bọn hắn trong lòng hãi nhiên, đây quả thực để bọn hắn không dám tin, một tên chỉ là võ tôn cảnh bát trọng võ giả, thế mà khủng bố như vậy, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua, ta thay đổi chủ ý, giao ra các ngươi nhẫn trữ vật, không phải vậy chết, Tô Mạc cao giọng quát, sắc mặt của hắn lạnh lẽo xuống dưới, nếu là không cường thế, hắn căn bản cũng không khả năng áp đảo người khác, cuồng vọng. Trung niên áo trắng người gầm thét, bất quá, hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ. Nói xong, hắn hướng hai tên thanh niên đánh cái ánh mắt, ba người lập tức cấp tốc nhanh lùi lại, ba người không ngốc, từ Tô Mạc vừa rồi một kích, bọn hắn liền có thể nhìn ra, chính mình ba người tuyệt đối không phải là đối thủ, ba người chuẩn bị nên rời đi trước, đợi cường giả khác đến đây đằng sau, lại đi ra ngoài. Bất quá, ba người dự định tuy tốt, nhưng là hiển nhiên rất không có khả năng, ngay tại ba người cấp tốc nhanh lùi lại thời điểm, một cổ thật lớn thôn vệ chi lực, trong nháy mắt tác dụng ở trên người bọn họ, làm cho bọn hắn lùi lại thân hình lập tức trì trệ, giống như hãm sâu vũng bùn, chuyện gì xảy ra? Ba người lập tức biến sắc, trong lòng quá sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, nhưng là, còn không đợi bọn hắn giãy giụa ra ngoài, ba đạo màu xanh lá u quang, giống như ba chi trường kiếm màu xanh lục, xuyên thủng hư vô, trong nháy mắt liền bắn trúng ba người đầu, a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ba người toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bạch xuống tới, sưu sưu sưu, thần hồn bị trọng thương ba người, rốt cuộc không vững vàng thân hình, trong nháy mắt liền thôn vệ chi lực dẫn dắt, cấp tốc trực tiếp hướng Tô Mạc bay đi, làm sao có thể? Ba người kịp phản ứng, lập tức trong lòng hoảng hốt, cơ hồ là kinh hãi muốn tuyệt, ầm ầm, ba người trên thân hùng hậu huyền lực sôi trào, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát thôn vệ chi lực trói buộc. Ba người chung quy là võ thánh cảnh cường giả, toàn lực bạo phát xuống, vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản một phen thôn phệ chi lực, tốc độ dần dần chậm lại. Oanh, vào thời khắc này, một cái do hỗn độn chi lực tạo thành đại thủ, nghiền nát hư không, hung hăng che đậy mà tới. Ba người thân hình bị trói buộc, tại thôn phệ chi lực dưới, thể nội huyền lực và khí huyết đều nhận cực lớn ảnh hưởng, căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn đại thủ, lập tức một thanh bị chộp vào ở trong tay. Tô Mạc bắt ba người, một thanh kéo về bên người, như thiểm điện gỡ xuống ba người nhẫn trữ vật, đại thủ hất lên, trực tiếp đem ba người ném vào trong vết nứt không gian. Đáng giận a, ba người như là bao tải rách đồng dạng, bay vào trong vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tức giận tiếng trống quanh quẩn không ngớt. Tô Mạc mặt không biểu tình, thầm thở dài một hơi, bắt sống so chém giết muốn khó khăn hơn nhiều. Hắn nếu là muốn giết chết ba người này, căn bản không cần hai chiêu, nhưng là bắt liền muốn phí chút tay chân. Hắn cũng không có ra tay độc ác, dù sao cùng ba người này không oán không cừu, cho ba người một con đường sống. Nhìn xem trong tay ba cái nhẫn trữ vật, Tô Mạc ý niệm tìm tòi, liền bắt đầu xem xét. Không hổ là võ thánh cảnh võ giả, ba người đều là vô cùng giàu có, linh tinh rất nhiều, binh khí, võ học ngọc giản các loại cũng không ít. Bất quá, tra xét một lát, Tô Mạc lại là có chút bất đắc dĩ, bởi vì ba người trong nhẫn chứa đồ cũng không mộng cổ thảo, cũng may có hai mươi mấy nhiều niệm hoa, còn có một viên Phật đà quả, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu. Lấy ra hai đóa niệm hoa, Tô Mạc một ngụm nuốt vào, niệm hoa vào bụng, một cổ ấm áp lực lượng lần nữa bay thẳng trán, thần hồn của hắn chậm rãi lớn mạnh, tinh thần lực chậm rãi tăng cường. Bất quá, lần này hai đóa niệm hoa hiệu quả lại là có chút yếu bớt, không bằng hắn lần thứ nhất nuốt hiệu quả. Sau một lát, niệm hoa dược lực hao hết, Tô Mạc tinh thần lực lại tăng mạnh không ít, lập tức, hắn lại nuốt ba đóa niệm hoa, tinh thần lực lần nữa tăng trưởng đứng lên. Bất quá, lần này, niệm hoa hiệu quả lần nữa giảm bớt, lại nuốt cũng sẽ không có hiệu quả. Sau một lát, đợi niệm hoa dược lực lần nữa hao hết, Tô Mạc không còn nuốt, hắn tổng cộng nuốt 7 đóa niệm hoa, hiệu quả càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hiệu quả đã không rõ ràng. Cái này niệm hoa, giống như cổ ma não tủy, nhiều liền vô dụng. Bất quá, tổng thể tới nói, lực lượng tinh thần của hắn lần nữa tăng lên không ít, vô luận là cổ ma chi nhãn, hay là thôi động chiến hồn, đều càng thêm cường đại. Chương 1892, không cần lo lắng. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục chờ đợi đứng lên, cũng không lâu lắm, lại có hai tên võ thánh cảnh nhất trọng người đến. Hai người này cùng trước đó ba người, đồng dạng kết quả, bị Tô Mạc tranh đoạt nhẫn trữ vật, ném vào trong vết nứt không gian. Một nhóm lại một nhóm, ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, Tô Mạc liền cướp bóc năm đám người, nhưng toàn bộ đều là võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả. Rốt cục, sau nửa canh giờ, có cao thủ tiến đến, sưu sưu sưu, sắc bén tiếng xé gió vang vọng chân trời, trọn vẹn bốn tên võ giả, cùng nhau hướng vết nứt không gian mà tới. Tô Mạc dương mắt nhìn lại, bốn người này thế mà toàn bộ là võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, từng cái đều rất trẻ trung, chắc hẳn toàn bộ là nhân vật thiên tài. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, người mặc áo bào tím, khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng, bốn người tốc độ cực nhanh, như là mũi tên đồng dạng, vọt thẳng hướng vết nứt không gian, cút ngay. Trong đó một tên thanh niên mặc áo lam, nhìn thấy tại vết nứt không gian trước đó ngồi xếp bằng Tô Mạc, không nói hai lời, tay áo vung lên, một cổ khí lãng cuốn lên, định đem Tô Mạc vỗ bay ra ngoài, muốn chết. Tô Mạc sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay xuề ra, trong một chớp mắt, trong tay vô số điểm sáng ngưng tụ thành một thanh vàng bạc giao nhau đại kiếm. Đại kiếm này, chính là phi trùng đại kiếm, trong đó màu tử kim phi trùng, đã đạt đến hơn 100 con. Nuốt chửng đại lượng cổ ma não tủy đằng sau, khoảng chừng hơn 70 con màu bạc phi trùng tiến hóa thành màu tử kim phi trùng. Đây cũng là thời gian ngắn ngủi, nếu là mấy ngày nữa, còn sẽ có càng nhiều màu tử kim phi trùng sinh ra. Tô Mạc gặp bốn người này toàn bộ là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, liền trực tiếp vận dụng phi trùng đại kiếm. Hưu, đại kiếm nơi tay, Tô Mạc một kiếm chém ngang mà ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí, uy thế ngập trời, vắt ngang trời cao. Một kiếm ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, vô địch kiếm uy cuồn cuộn cửu thiên thập địa, kinh khủng phong mang uy lâm bát hoang lục hợp, xuy, kiếm khí chém qua, tên kia thanh niên mặc áo lam vung ra khí lãng, lập tức bị xé ra mà ra, kiếm khí cường đại trực kích bốn tên trung kỳ võ thánh, cái gì? Bốn người thấy vậy, lập tức lên tiếng kinh hô, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc sẽ công kích bọn hắn, càng không nghĩ đến, Tô Mạc công kích khủng bố như vậy, cho ta nát. Diệt, đóng ngoặc vuông, phá, bốn người không chút do dự, lập tức xuất thủ ngăn cản, bọn hắn vọt tới trước tốc độ quá nhanh, không cách nào trong nháy mắt ngừng thân hình, càng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, ầm ầm vù vù, trong một chớp mắt, quyền ấn lấp lóe, chưởng ấn ngập trời, kiếm khí tung hoành, đao mang sáng chói, bốn người đồng loạt ra tay, bốn đạo cường đại công kích, uy thế chấn động cửu tiêu, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi thế, đánh úp về phía hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt, bốn đạo cường đại công kích liền cùng hỗn độn kiếm khí tấn công ở cùng nhau, ầm ầm ầm ầm, bạo hưởng rung trời, hỗn độn kiếm khí một chém mà qua, bốn đạo công kích nhau nhau bị chém vỡ, đạp nát thương khung, vỡ nát đại địa, chấn động bát hoang, cường đại hỗn độn kiếm khí, lôi cuốn kinh thiên uy thế, trực kích bốn tên trung kỳ võ thánh, làm sao có thể, bốn tên trung kỳ võ thánh lập tức sắc mặt đại biến, bốn người bọn họ liên thủ công kích, đều đủ để chống lại yếu kém hậu kỳ võ thánh, thế mà đều ngăn cản không nổi, cái này khiến bốn người chấn động trong lòng, kinh hãi không thôi, bất quá, giờ này khắc này, hỗn độn kiếm khí đã sắp tới người, bốn người không kịp quá nhiều cân nhắc, nhao nhao vội vàng tránh né, trong đó có ba người hướng lên phía trên né tránh mà đi, tốc độ cực nhanh, khó khăn lắm tránh né đi qua, nhưng lại có một người cũng không tránh né, mà là nâng đao phong cản, muốn ngăn trở kiếm khí, oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí trảm tại chiến đao phía trên, tên thanh niên kia như gặp phải trọng kích, trong tay chiến đao lập tức liền bắn ra ngoài, kiếm khí từ đây người trên lưng một chém mà qua, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, nghịch sông cửu thiên, người cường giả này trực tiếp bị một kiếm chém ngang lưng, thân thể biến thành hai nửa. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, lập tức thanh niên trong nhục thân, một đạo báo ảnh bay vọt ra, cấp tốc chạy trốn, trong nháy mắt chạy trốn tới bên ngoài 5 vạn dặm. Người này mặc dù nhục thân bị chém đứt, nhưng là chiến hồn lại là không hư hao chút nào, chạy thoát rồi một cái mạng. Đương nhiên, đây là Tô Mạc không nghĩ giết hắn, không phải vậy chiến hồn ở trước mặt Tô Mạc là không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu, cái này. Mặt khác ba tên tránh thoát hỗn độn kiếm khí thanh niên thấy vậy, lập tức tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhìn qua Tô Mạc ánh mắt, phản phất giống như là thấy được quỷ đồng dạng, không phải do bọn hắn không khiếp sợ, một tên võ tôn cảnh bát trọng võ giả, thế mà so với bọn hắn bốn người liên thủ còn mạnh hơn, này làm sao có thể không để cho bọn hắn chấn kinh, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn đối phó chúng ta? Cầm đầu tên kia cao lớn lạnh lùng thanh niên, nhìn Tô Mạc, nghiêm nghị hét lớn, hắn không tin Tô Mạc là võ tôn cảnh bát trọng võ giả, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng, nào có mạnh như vậy võ tôn cảnh bát trọng võ giả, người này tất nhiên là một tên hậu kỳ võ thánh, thậm chí càng mạnh, bạch, Tô Mạc mặt không biểu tình, đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem tên kia bị chém ngang lưng thanh niên nhục thân vồ tới, lấy xuống trên tay đối phương nhẫn trữ vật, đáng giận a, tên kia mất đi nhục thân cường giả, yêu báo chiến hồn bay đến ba người khác bên người, nhìn thấy loại tình huống này, cơ hồ khí phát cuồng, lớn tiếng gầm thét, nói bậy, Tô Mạc mới nhìn hướng ba người khác, đạm mạc nói ra, giao ra mộng cổ thảo, ta để cho các ngươi rời đi, đối với bốn người này thực lực, Tô Mạc trong lòng đã nắm chắc, không có một cái nào sánh được đại tế ti, cũng chỉ là phổ thông trung kỳ võ thánh, cho nên, hắn một kiếm mới có thể có như vậy hiệu quả, phải biết, hắn năm môn thánh cấp trung phẩm công pháp, chỉ tu luyện đến tầng cảnh giới thứ nhất thời điểm, liền có thể chém giết đại tế ti, càng không nói đến hiện tại, chúng ta không có mộng cổ thảo. Cầm đầu cao lớn thanh niên lạnh lùng lớn tiếng nói, nó sắc mặt âm trầm như nước, người này lại là muốn đoạt bảo, lập tức để trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, nhưng là, hắn cũng biết, trước mặt tên thanh niên này, thực lực vô cùng khủng bố, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ, kiểm tra cho ta một phen các ngươi nhẫn trữ vật, nếu là thật sự không có, ta thả các ngươi rời đi. Tô Mạc thản nhiên nói, kiểm tra nhẫn trữ vật. Ba người nghe vậy, lập tức sắc mặt tối đen, bọn hắn làm sao có thể đem chính mình nhẫn trữ vật giao ra, mấy người liếc nhau, định tạm thời lui lại, tạm bế phong mang, sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, hậu phương liên tiếp vang lên đại lượng tiếng xé gió, có đại lượng cường giả, nhao nhao từ từng cái phương hướng mà tới, những cường giả này hoặc độc thân, hoặc ba năm đám người, nhân số không xuống hơn 100 người, hiển nhiên, mộng cổ cấm địa đã bị vơ vét sạch sẽ, tất cả mọi người bắt đầu lần lượt rời đi, bốn người thấy vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười lạnh, có nhiều người như vậy tới, nhìn cái này võ tôn cảnh gia hỏa, còn thế nào càng rỡ, chẳng lẽ còn dám cướp bóc tất cả mọi người sao, chủ yếu nhất là, cái này hơn 100 tên cường giả bên trong, còn có một vị lợi hại cường giả, đó chính là chân ma tộc yêu nghiệt Ma Lân, Bốn người không chuẩn bị rời đi, có như thế nhiều cường giả đến, bọn hắn liền không cần lo lắng. Chương 1893, thân phận bại lộ. Số lớn cường giả cấp tốc đến, Mộng Cổ cấm địa đã không có gì cả, tất cả võ giả cũng bắt đầu rời đi. Ma Lân chân đạp hư không, một bước vạn trượng, tốc độ cực nhanh, hắn liếc qua từng cái phương hướng nhau nhau hướng lối ra bay đi cường giả, trong mắt hiện lên vẻ do dự, không hề nghi ngờ, rất nhiều người đều thu hoạch tương đối khá, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem những người này bảo vật đều tẩy sạch đi ra, dù sao, Mộng Cổ cấm địa bảo vật đặc thù, là ngoại giới không cách nào có, bất quá, nghĩ đến mình đã thu được đại lượng trân bảo, hắn cũng liền từ bỏ quyết định này. Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh, Tử Mạng bốn người cũng là ở trong đó, bốn người lần nữa tụ tập ở cùng nhau, cùng một chỗ hướng vết nứt không gian bay đi. Bọn hắn sở dĩ lần nữa tập hợp một chỗ, cũng là bởi vì lo lắng bị người khác cướp đoạt bảo vật, dù sao bốn người mặc dù đều là yêu nghiệt, nhưng là tu vi chỉ có võ thánh cảnh sơ kỳ, mới nơi đây cường giả bên trong, cũng không tính thêm ra màu. Thượng Quan Hạo, bốn người nhìn thấy xếp bằng ở vết nứt không gian chỗ Tô Mạc, lập tức có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới Tô Mạc sẽ ngồi ở cửa ra chỗ. Lúc này, tất cả những người khác cũng là thấy được Tô Mạc, không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá, đám người đều là không có để ý, dù sao một cái võ tôn cảnh võ giả, bọn hắn còn không so qua để ý nhiều. Vết nứt không gian trước đó, Tô Mạc nhìn qua số lớn đến cường giả, ánh mắt chớp lên, lập tức, hắn chậm rãi đứng lên, cầm trong tay phi trùng đại kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt, hiện tại, lòng tin của hắn tăng nhiều, mấy ngày nay hắn không chỉ có tinh thần lực tăng nhiều, cái này phi trùng đại kiếm uy lực, cũng là để hắn phi thường hài lòng, vừa mới một kiếm, hắn căn bản không có vận dụng toàn lực, nhưng là một kích liền có thể đánh bại bốn tên võ thánh cảnh trung kỳ võ giả, phi trùng đại kiếm uy lực, hắn xem chừng không thể so với bất luận cái gì thánh cấp trung phẩm bảo kiếm kém, thậm chí có thể so với thánh cấp thượng phẩm bảo khí, tất cả đến cường giả, nhìn thấy Tô Mạc đứng lên, cầm kiếm mà đứng, ngăn ở không vết nứt trước đó, một bộ nghênh chiến cường địch bộ dáng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhao nhao ngừng lại, thoáng chốc ở giữa, hơn trăm tên cường giả, nhao nhao đứng tại vết nứt không gian phía trước, đây là, Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên mấy người, cũng là ngừng lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái này Thượng Quan Hạo, là muốn đối phó người nào không, chư vị, xin hỏi ai có Mộng Cổ Thảo? Tô Mạc nhìn chung quanh đám người cao giọng hỏi, hắn không có tự đại vừa lên đến liền cướp đoạt tất cả mọi người, nếu là có nhân chủ động nguyện ý cùng hắn trao đổi Mộng Cổ Thảo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, miễn cho lại dựng đứng đông đảo địch nhân. Đóng ngoặc vuông. Đám người nghe vậy không có người mở miệng, không ít người thậm chí mặt lộ trêu chọc chi sắc, cái này võ tôn cảnh sâu kiến, đây là muốn cùng người trao đổi Mộng Cổ Thảo sao? Bất quá, Mộng Cổ Thảo trân quý dị thường, không có người sẽ xuất ra đến trao đổi. Sưu sưu sưu, có hơn 10 người cường giả, không để ý đến tốc độ, thân hình mở ra, liền muốn bay vào vết nứt không gian, mà cái này hơn 10 người cường giả bên trong, tốc độ nhanh nhất một người, không ai qua được chân ma tộc Ma Lân. Đối với Ma Lân tới nói, hắn nhưng không có tâm tư nhìn một tên võ tôn cảnh người ý đồ, càng là không thèm để ý. Trở về, mắt thấy hơn 10 người cường giả cấp tốc tiếp cận vết nứt không gian, Tô Mạc trong tay phi trùng đại kiếm vung lên, một đạo chói mắt hỗn độn kiếm khí, lập tức quét ngang mà ra, đánh úp về phía hơn 10 người cường giả. Cái gì? Hơn 10 người cường giả thấy vậy, lập tức biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới cái này võ tôn cảnh võ giả lại dám công kích bọn hắn, mà lại một kiếm này dĩ nhiên cường đại như thế. Không kịp nghĩ nhiều, hơn 10 người cường giả nhao nhao vội vàng né tránh, quá hung hiểm tránh đi, đơn giản muốn chết. Hơn 10 người cường giả lập tức giận dữ, nhất là Ma Lân, trong mắt sắc bén sát cơ bùng lên. Một cái võ tôn cảnh võ giả lại dám công kích hắn, đơn giản chính là tự tìm đường chết, đây là hắn, đây không phải Tô Mạc sao, giờ khắc này, Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh ba người lập tức lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc, bởi vì, bọn hắn một chút liền nhận ra Tô Mạc thân phận, loại kiếm khí này, loại khí tức này, độc nhất vô nhị, duy nhất người sở hữu, đó chính là Thái Âm tộc Tô Mạc, lúc trước, ba người tại Thái Âm tộc, tận mắt chứng kiến qua Tô Mạc xuất thủ, đối với Tô Mạc hỗn độn huyền lực cùng huyền lực khí tức thật sự là ký ức khắc sâu, cho nên, tại thời khắc này, bọn hắn lập tức liền nhận ra Tô Mạc thân phận, Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên hai người, trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn hắn mặc dù cùng là vạn giới sơn đệ tử, nhưng cũng không biết Tô Mạc chém giết ma kiêu đằng sau đi nơi nào, không nghĩ tới, Tô Mạc thế mà thay hình đổi dạng, đi tới Mộng Cổ cấm địa, trước đó còn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Phạm Vân Thánh khiếp sợ trong lòng, càng là mãnh liệt, Tô Mạc chém giết ma kiêu, chân ma tộc đưa cho Thái Âm tộc áp lực cực lớn, nhưng là, Tô Mạc như cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng, đâm thẳng biến mất không còn tâm tích, không nghĩ tới, hắn thế mà một lần nữa gặp được Tô Mạc, mà càng thêm để hắn khiếp sợ là, Tô Mạc tu vi mặc dù không có bao nhiêu tăng lên, thực lực lại là rõ ràng mạnh hơn, ngươi nói cái gì? Hắn là ai? Vào thời khắc này, Ma Lân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Lý Thanh ba người, nghiêm nghị quát to, hắn nghe được ba người kinh hô, nghe được một cái tên quen thuộc, ba người được nghe Ma Lân nói như vậy, lập tức trong lòng giật mình, Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên trầm mặc không nói, mà Phạm Vân Thánh thì là hơi chần chờ, nói, đó chính là Tô Mạc. Đối với Phạm Vân Thánh tới nói, hắn phi thường nguyện ý đem Tô Mạc thân phận cáo tri Ma Lân, dù sao, Tô Mạc không chỉ có là tình địch của hắn, hay là Thái Âm tộc tội nhân, cái nào Tô Mạc? Ma Lân nghe vậy, trong mắt nổ bắn ra sắc bén hàn mang, lớn tiếng chất vấn, Thái Âm tộc Tô Mạc. Phạm Vân Thánh trịnh trọng nói, toàn trường hơn trăm tên cường giả, nghe nói Phạm Vân Thánh nói như vậy, lập tức trong lòng kinh ngạc, nhao nhao đem ánh mắt rơi ở trên người Tô Mạc, hiếu kỳ quan sát. Trong khoảng thời gian này, chân ma tộc Ma Kiêu bị Thái Âm tộc một cái võ tôn cảnh bát trọng võ giả chém giết sự tình, đã sớm tại Thiên Hoang tinh vực thượng tầng cường giả bên trong truyền ra. Dù sao, Ma Kiêu mặc dù tu vi không cao, nhưng là chân ma tộc yêu nghiệt thiên tài một trong, việc này tự nhiên không phải việc nhỏ, mà cái này võ tôn cảnh bát trọng Thái Âm tộc người, chính là gọi Tô Mạc. Tất cả mọi người nghe nói qua việc này, không khỏi kinh ngạc không thôi. Nguyên lai trước mắt cái này võ tôn cảnh bát trọng võ giả, chính là vị kia chém giết Ma Kiêu Tô Mạc. Lập tức, ánh mắt của mọi người lại rơi ở trên thân Ma Lân, từng cái trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chắc hẳn Ma Lân sẽ vì chân ma tộc báo thù a. Nguyên lai chính là ngươi, quát lạnh tiếng vang triệt mà lên, Ma Lân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, trong mắt kinh thiên sát ý không che giấu chút nào. Ma Kiêu bị một tên võ tôn cảnh võ giả chém giết, đây đối với chân ma tộc mà nói, là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, hắn vận khí tốt, đụng phải Tô Mạc, tất nhiên muốn vì trong tộc rửa sạch sỉ nhục, là ta có như thế nào? Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có để ý thân phận bại lộ, khuôn mặt của hắn nhúc nhích, hình thể cải biến, trong nháy mắt liền khôi phục diện mạo như trước. Lập tức, hắn tiếp tục cao giọng nói ra, đem bọn ngươi nhẫn trữ vật giao ra, ta thả các ngươi rời đi. Chương 1894, Chiến Ma Lân. Ách, Tô Mạc tiếng nói truyền khắp toàn trường, lập tức làm cho tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đám người vốn cho rằng Tô Mạc thân phận bại lộ sẽ lập tức đào tẩu, không nghĩ tới lại muốn cướp bóc, vẫn là phải cướp bóc tất cả mọi người. Cái này trực tiếp để đám người mộng một mặt mộng bức. Trước đó cái kia bốn tên cường giả vốn cho rằng Tô Mạc không còn dám càn rỡ, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế không có sợ hãi, kém chút kinh điệu cái cằm. Mà lúc này giờ phút này, kinh ngạc nhất người không ai qua được Bách Lý Lý Thanh, Cao Hạo Nhiên, Phạm Vân Thánh cùng Tử Mạng. Ba người trước chấn kinh tại Tô Mạc lớn mật cùng tùy tiện, về phần Tử Mạng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trước đó cùng các nàng đồng hành thanh niên, thế mà phách lối như vậy, ha ha, tự tìm đường chết. Phạm Vân Thánh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, hắn thấy Tô Mạc cử động lần này cùng muốn chết không khác, hắn thừa nhận Tô Mạc thực lực cường đại, nhưng là muốn cướp bóc tất cả mọi người, đây không phải vô nghĩa sao? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, ha ha ha, nhưng vào lúc này, tùy tiện tiếng cười to vang vọng mà lên, chấn động khắp nơi, phát ra tiếng cười người chính là Ma Lân. Tiểu tử, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này người ngớ ngẩn, hôm nay, mệnh của ngươi ta thu. Ma Lân nhìn chăm chú Tô Mạc, cao giọng hét lớn, đám người nghe vậy, nhao nhao chấn động trong lòng, không ít người bắt đầu thoáng lui lại. Ma Lân, cũng không phải Ma Kiêu có thể so sánh, không chỉ có là yêu nghiệt thiên tài, hay là võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, chiến lực có thể so với võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cực đoan cường đại, ngươi có thể thử một chút. Tô Mạc mặt không đổi sắc, hắn không sợ bất luận cái gì thánh vương cấp trở xuống võ giả, chết đi, Ma Lân hét lớn một tiếng, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra, ầm ầm, hư không đột nhiên chấn động, phương viên vạn dặm không gian trong nháy mắt băng diệt, một đạo màu đen quyền mang, giống như một đạo thô to hắc quang đồng dạng, trực kích Tô Mạc. Một quyền này vô cùng cường đại, ma lực như núi lửa sôi trào, ba động như hãng hải mãnh liệt, bàn bạc uy áp chấn động cửu thiên thập địa. Ma Lân không có lưu tình, dù sao, hắn ôm ý quyết giết, là chuẩn bị một kích đem Tô Mạc trấn sát. Đám người thấy vậy, lập tức kinh hãi, không hổ là ma lân, thực lực quả nhiên cường đại, nhìn ngươi còn không chết. Phạm Vân Thánh trong lòng cười lạnh liên tục, mặc dù Tô Mạc trước đó đánh bại ân phù, nhưng là ra ngoài đột nhiên công kích, ân phù không có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ, tại ma lân cường đại như thế dưới một kích, Phạm Vân Thánh cũng sẽ không tin tưởng, Tô Mạc còn có thể sống mệnh, ầm ầm, chói mắt màu đen quyền mang, như nộ long nối liền trời đất, chôn vùi hết thảy, trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc, diệt, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, xuất thủ lần nữa, trong tay phi trùng đại kiếm vung lên, hung hăng chém về phía chạm mặt tới quyền mang, một kiếm này càng thêm kinh diễm, một kiếm ra, mọi người đều kinh, chỉ gặp chói mắt kiếm khí màu xám trắng xông tiêu mà lên, vô thượng kiếm bi uy lâm bát hoang, uy áp kinh khủng như là thiên thần giáng lâm, trong nháy mắt, kiếm khí liền hung hăng chém trúng quyền mang, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa, quyền mang nổ tung, kiếm khí vỡ nát, hóa thành vô tận màu đen sóng lớn, quét sạch cửu thiên thập địa, ầm ầm, kinh khủng khí lãng, hủy diệt hết thảy, đem Tô Mạc triệt để che mất, không biết tự lượng sức mình. Ma Lân thấy vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, hắn giết chết Tô Mạc, cũng coi là một cái công lớn, trở lại trong tộc, nhất định có thể được đến ngợi khen. Đám người thấy vậy, đều là âm thầm lắc đầu, cái này Tô Mạc, chỉ là võ tôn cảnh bát trọng tu vi, có thế có chiến lực như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, chỉ bất quá, nghịch thiên như vậy nhân vật, hôm nay lại là vẫn lạc ở đây, thật sự là có chút đáng tiếc, tự tìm đường chết. Phạm Vân Thánh khẽ lắc đầu, hắn thấy, Tô Mạc mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng lại là thằng ngu, Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên hai người, sắc mặt ngưng trọng như nước, Tô Mạc vẫn lạc ở đây, cũng không phải bọn hắn muốn xem đến, dù sao Tô Mạc cũng là vạn giới sơn đệ tử, Bách Lý Lý Thanh có chút nhớ nhung muốn cứu giúp, nhưng là hữu tâm vô lực, ầm ầm, vô tận khí lãng cuốn qua, hết thảy tan thành mây khói, ngay cả vết nứt không gian thật lớn, đều bị vỡ nát ra, nói bậy, vô tận khí lãng dần dần tán đi, mọi người nhất thời đôi mắt ngưng tụ, chỉ gặp tại khủng bố khí lãng trung ương, một bóng người thẳng tắp mà đến, trên thân tản ra hào quang chói mắt, thế mà không có việc gì, trời ạ. Lông tóc không thương, cái này sao có thể, đám người lên tiếng kinh hô, từng cái trợn to mắt, không thể tin nhìn qua khí lãng bên trong bóng người, bởi vì đó chính là Tô Mạc, đám người không dám tin, Tô Mạc không chỉ có ngăn trở ma lân một kích, thế mà còn không hư hao chút nào, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, thế mà không chết. Ma lân ma đầu hơi nhíu lên, Tô Mạc có thể ngăn cản hắn một kích, cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn, ngươi liền chút thực lực ấy, Tô Mạc cầm kiếm mà đứng, ánh mắt ngóng nhìn ma lân, sắc mặt đạm mạc, không nhanh không chậm nói ra, ừm. Đám người nghe vậy lần nữa kinh ngạc, nghe Tô Mạc lời ấy ý tứ, tựa như hoàn toàn không đem ma lân thực lực để ở trong mắt, cái này để đám người tò mò, chẳng lẽ Tô Mạc thực lực, còn muốn tại ma lân phía trên, chuyện này không có khả năng lắm đi, Phạm Vân Thánh nhíu mày, cái này Tô Mạc biểu hiện cường thế như vậy, thật chẳng lẽ có địch nổi ma lân thực lực, chết đi cho ta, ma lân nghe vậy giận dữ, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh màu đen loan đao, hung hăng phách trảm ra ngoài, một đao ra, hư không như là màn vải đồng dạng, trong nháy mắt vì đó một phần, sắc bén màu đen đao khí, lôi cuốn thật lớn sát cơ, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng Tô Mạc tập sát mà đi, một đao này cực kỳ cường đại, uy thế kinh thiên động địa, khổng lồ sát cơ uy chấn bát hoang, diệt, Tô Mạc thấy vậy, trong lòng sát cơ bốc lên, đồng dạng xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm vung vẩy mà ra, cường đại hỗn độn kiếm khí, cùng đao khí tấn công, như là cửu thiên kinh lôi, chấn động toàn bộ mộng cổ cấm địa, đại địa hủy diệt, không gian sụp đổ, một mảnh tận thế giống như tràn cảnh, cả hai lần nữa chôn vùi, đồng dạng là cân sức ngang tài, làm sao có thể. Ma lân chấn kinh, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, Tô Mạc chiến lực thế mà có thể cùng hắn chống lại, để trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, tất cả mọi người ở đây, đều là ánh mắt kinh ngạc, trong lòng gợn sóng ngập trời, võ tôn cảnh bát trọng võ giả, chống lại võ thánh cảnh trung kỳ võ giả, hay là như yêu nghiệt võ thánh cảnh trung kỳ võ giả, loại tình huống này, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền tính cả là vạn giới sơn đệ tử Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên hai người, đều là trong lòng thật sâu chấn kinh, mà Phạm Vân Thánh, càng là diện mục ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoàn toàn chính xác cường đại, Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, thầm nghĩ trong lòng, ma lân mặc dù chỉ là võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là thực lực lại là mạnh hơn đại tế ti không ít, bất quá, chút thực lực ấy, còn chưa đủ lấy để hắn e ngại, chém, không chút do dự, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, không còn bị động ngăn cản, mà là triển khai tuyệt sát giống như công kích. Hắn muốn tuyệt sát người này, một là giải quyết phiền phức, hai là chấn nhiếp hết thảy mọi người. Vô thượng kiếm uy phóng lên tận trời, to lớn kiếm ảnh xé rách thương khung, kinh khủng hỗn độn kiếm khí, như là cửu thiên thần nhận, trực kích Ma Lân. PS, ăn Tết sự tình quá nhiều, hôm nay chỉ có thể hai canh, thiếu canh một. Thật có lỗi, chương 1895, chấn nhiếp. Tô Mạc một kiếm này, cơ hồ là không có giữ lại, hỗn độn chi lực vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng hỗn độn kiếm khí tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức, bởi vì tinh thần lực tăng cường, Tô Mạc thôi động chiến hồn năng lực mạnh hơn, duy nhất một lần trọn vẹn có thể thôi động hơn 30 chủng chiến hồn, thật lớn kiếm uy, như là cuồn cuộn thiên uy, che đậy thương khung, xuyên thủng hoàng vũ, một kiếm ra mà thiên hạ kinh, tất cả mọi người ở đây, nhìn thấy một kiếm này uy thế, đều chấn kinh, tâm thần kịch chấn. Làm sao có thể? Ma Lân hai con ngươi trừng một cái, cường đại như thế công kích, có thể so với võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả, làm sao có thể là một cái võ tôn cảnh bát trọng võ giả, không kịp nghĩ nhiều, mặc dù một kiếm này khủng bố tuyệt luân, nhưng là Ma Lân cũng sẽ không e ngại, lập tức xuất thủ, chỉ gặp hắn trên thân hùng hậu Ma Lân phun trào, hai tay cầm đao, khí thế tăng vọt, trên người hắn hiện ra to lớn ma ảnh, cao lớn ngàn trượng, hai tay hư nắm, phản phất đồng dạng là nắm một thanh trường đao, hư, Ma Lân hai tay vung lên, lần nữa một đao bổ ra, sắc bén đao khí đồng dạng khủng bố tuyệt luân, to lớn vô cùng, khí tức không thể so với hỗn độn kiếm khí kém, trong nháy mắt, hỗn độn kiếm khí liền cùng khủng bố đao khí tấn công ở cùng nhau, oanh, kiếm khí chém vỡ đao khí đồng dạng chém vỡ kiếm khí, ngàn vạn mưa kiếm nương theo lấy ức vạn đao mang, bắn ra cửu thiên thập địa, phương viên 10 vạn dặm đều bị tác động đến. Thương khung bị bắn thành cái sàn, đại địa bị triệt để băng diệt, đen nhánh khí lãng không ngừng cuốn lên, tất cả người quan chiến, cấp tốc nhanh lùi lại, để tránh bị tác động đến, hưu, vào thời khắc này, ở giữa một đạo sáng chói màu xanh lá u quang, đã vô pháp hình dung tốc độ, hướng Ma Lân bắn tới, u quang phản phất sắc bén vô địch, không nhìn đầy trời khí lãng, xuyên thấu hết thảy, trực tiếp Ma Lân đầu, không tốt. Ma Lân thấy vậy, lập tức trong lòng giật mình. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thân thể uốn éo, quá hung hiểm tránh đi, nhưng là, không đợi hắn có phản ứng, lại là một đạo màu xanh lá u quang nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mắt của hắn, Ma Lân trong lòng hoảng hốt, hắn tự nhiên biết rõ đây là cái gì công kích, mà lại không thể quen thuộc hơn nữa, đây là hắn chân ma tộc cổ ma chi nhãn, chuyên môn tổn thương thần hồn, bá đạo phi phàm, Ma Lân làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Mạc lại có cổ ma chi nhãn. Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào, nhưng là, u quang này lại thật sự rõ ràng chính là cổ ma chi nhãn, đóng ngoặc vuông, không chút do dự, Ma Lân định lần nữa tránh né, nhưng ngay lúc giờ phút này, dị biến nảy sinh, một cổ thật lớn thôn phệ chi lực, lập tức tác dụng ở trên người hắn, để hắn chuẩn bị né tránh thân hình, lập tức hơi chậm lại, chính là nửa cái nháy mắt này thời gian trì hoãn, Ma Lân triệt để bỏ qua tránh né thời cơ, ông, chói mắt màu xanh lá u quang, trong nháy mắt chui vào Ma Lân trong đầu. A, một tiếng hét thảm, Ma Lân thân hình cao lớn đột nhiên chấn động, thoáng chốc ở giữa sắc mặt trắng bệch, đồng tử cũng bắt đầu trắng giả, ý thức lâm vào trong hỗn loạn ngắn ngủi. Một kích này là Tô Mạc dốc sức một kích, tinh thần lực thôi động đến cực hạn, uy lực cực kỳ to lớn, trừ phi Ma Lân tinh thần lực siêu cường mới có thể ngạnh kháng trụ, không phải vậy sẽ phải gánh chịu trọng thương, nhưng hiển nhiên Ma Lân cũng không phải là tinh thần lực phương diện thiên tài. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, Ma Lân chiến lực không yếu hơn hắn, chỉ có cổ ma chi nhãn mới có thể để cho hắn có cơ hội thủ thắng. Diệt, Tô Mạc phi thường sẽ đem nắm thời cơ, vẹn vẹn theo cổ ma chi nhãn công kích đằng sau, trường kiếm trong tay cấp tốc vung chém, một kiếm chém ngang mà ra, thật lớn hỗn độn kiếm khí tái hiện, như là tử vong chi nhận, hướng Ma Lân cấp tốc tập sát mà đi, không có chút nào ngoài ý muốn, ý thức lâm vào trong hỗn loạn Ma Lân, không có chút nào ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt liền bị kiếm khí chém trúng, oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí chém ngang mà qua, trực tiếp đem Ma Lân đầu cùng nửa người trên chôn vùi thành hư vô, soạt, màu đen ma huyết, từ còn lại một nửa thân thể bên trong phóng lên tận trời, tràn diện cực kỳ thê mỹ. Sau một khắc, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem Ma Lân mà một cánh tay nhiếp thủ tới, lấy xuống trên ngón tay nhẫn trữ vật, hơi chút kiểm tra, hắn mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, đối phương trong nhẫn chứa đồ, tài phú mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không có mộng cổ thảo, cái này khiến Tô Mạc vô cùng phiền muộn, không có mộng cổ thảo, vậy hắn liền còn muốn tiếp tục nữa, Chư vị, vẫn là câu nói kia, ai có mộng cổ thảo, liền chủ động lấy ra, ta sẽ dành cho bồi thường, nếu là không giao, Ma Lân chính là liệt tử. Câu Mạc nhìn chung quanh xa xa đám người, cao giọng hô, giờ này khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là ánh mắt ngắm nhìn cái kia ngay tại rơi xuống Ma Lân một nửa thi thể, tim mật trung mạnh, Ma Lân chết, võ thánh cảnh trung kỳ tu vi, thực lực có thể so với võ thánh cảnh hậu kỳ Ma Lân, thế mà tùy tiện liền bị giết, cái này khiến tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Nghe được Tô Mạc lời nói, đám người nhao nhao sắc mặt đờ đẫn chuyển qua ánh mắt, rơi ở trên người Tô Mạc, cái này. Thật là võ tôn cảnh bát trọng tu vi sao? Nếu thật là, vậy cái này Tô Mạc đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, quả thực là không phải người biến thái. Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên hai người, hít một hơi thật sâu, mặc dù cùng là vạn giới sơn đệ tử, cùng là nhân vật thiên tài, nhưng là, bọn hắn thật sâu cảm giác được, chính mình cùng Tô Mạc chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời. Phạm Vân Thánh sắc mặt cực kỳ đặc sắc, trong lòng của hắn cơ hồ thổ huyết, vốn cho rằng Tô Mạc sẽ bị Ma Lân chém giết, kết quả ngược lại tốt, thế mà kết cục hoàn toàn tương phản. Cái này khiến trong lòng của hắn tức giận đồng thời, không khỏi càng là sợ hãi, hy vọng Tô Mạc sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Bất quá, nghĩ đến trước đó, Tô Mạc đã từng cứu bọn hắn, trong lòng của hắn an tâm một chút, không nghe thấy ta sao. Tô Mạc cầm kiếm mà đứng, khí thế khiếp người, như là bể nghệ thiên hạ đế vương, nhìn chung quanh đám người, ngôn ngữ vô cùng bá đạo, cái này. Đám người nghe vậy, đều là biến sắc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá, đám người người đông thế mạnh, thêm nữa còn lần lượt có người đến, bọn hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Sưu sưu sưu, hậu phương, không ngừng có cường giả đến, những này về sau võ giả, nhìn thấy tình cảnh nơi này, đều là không rõ ràng cho lắm, dừng lại quan sát, nhưng không một hàng bên ngoài, hơi chút hỏi thăm nơi đây phát sinh sự tình, đều là biến sắc, đều giả câm vờ điếc sao. Tô Mạc thấy mọi người đều là trầm mặc không nói, lập tức sầm mặt lại, lập tức ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đám người, cuối cùng như ngừng lại Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên trên thân, không biết Bách Lý Huynh cùng Cao Huynh trên thân phải chăng có mộng cổ thảo. Tô Mạc cao giọng hỏi, Bách Lý Lý Thanh cùng Cao Hạo Nhiên hai người nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền đồng thời lắc đầu, bọn họ đích xác là không có, nếu là có, cũng là nguyện ý lấy ra, bởi vì bọn hắn tin tưởng, Tô Mạc còn không đến mức cướp đoạt đồng môn. Tô Mạc thấy vậy, thở dài, phất phất tay nói, hai vị, các ngươi đi thôi, hắn không có làm khó hai người, Bách Lý Lý Thanh là một cái đáng giá tương giao bằng hữu, về phần Cao Hạo Nhiên, Tô Mạc mặc dù không thích người này, cũng là không muốn làm khó đối phương. Chương 1896, sợ hãi. Bách Lý Lý Thanh nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu, liền hướng vết nứt không gian bay đi. Giờ này khắc này, vết nứt lối vào mặc dù băng diệt, nhưng là trong đó không gian thông đạo vẫn còn ở đó. Tô Mạc, bảo trọng, đi ngang qua Tô Mạc bên người, Bách Lý Lý Thanh có chút ôm quyền, trịnh trọng nói, hắn ngôn ngữ ý vị thâm trường, hắn biết Tô Mạc sau đó phải làm cái gì, khẳng định là muốn từ đám người trên thân, cướp đoạt mộng cổ thảo, mà cử động lần này liền muốn cùng tất cả mọi người là địch, cho nên, hắn ý tứ, là khuyên bảo Tô Mạc lượng sức mà đi. Tô Mạc mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mà Cao Hạo Nhiên lại là cũng không lập tức rời đi, hắn nhíu mày, chần chờ hỏi, Tô Huynh, tử mạng là bằng hữu của chúng ta, ngươi nhìn, hắn muốn đem tử mạng cùng một chỗ mang đi, dù sao, lưu lại còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tử mạng nghe vậy, trên mặt vẻ chờ đợi nhìn qua Tô Mạc, hiện nay, nàng đối với Tô Mạc, trong lòng chỉ có sợ hãi, ngươi nếu không đi, vậy cũng cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ở lại đây đi. Tô Mạc sắc mặt thản nhiên nói, ngươi. Cao Hạo Nhiên nghe vậy trì trệ, bất quá, hắn hiện tại cũng không dám cứng rắn đổi Tô Mạc, suốt hơi trầm ngâm, hắn đối với bên người Tử Mạn hỏi, trên người ngươi có hay không mộng cổ thảo? Không có. Tử Mạn lắc đầu, đem nhẫn trữ vật cho Tô Huynh kiểm tra một phen, hắn sẽ không nuốt riêng ngươi bảo vật. Cao Hạo Nhiên nhắc nhở nói xong, hắn cũng không dừng lại, thân hình như điện, trực tiếp hướng trong vết nứt không gian bay đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tử Mạn thấy vậy, mặt lộ vẻ chần chờ, bất quá, hiển nhiên Cao Hạo Nhiên nhận biết Tô Mạc, mới có thể nói ra lời ấy, mà nàng cùng Cao Hạo Nhiên quan hệ rất tốt, nguyện ý tin tưởng đối phương. Nhớ tới cùng đây, Tử Mạn hướng Tô Mạc bay đi, đi tới Tô Mạc trước người, đây là ta nhẫn trữ vật. Tử Mạn từ ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên tháo xuống chính mình nhẫn trữ vật, trên mặt thần sắc không muốn đưa về phía Tô Mạc, trong nhẫn chứa đồ là nàng hết thảy, nàng thật đúng là lo lắng, Tô Mạc cầm tới nàng nhẫn trữ vật đằng sau không còn trả lại. Nếu thật sự là như thế mà nói, nàng nhưng không có năng lực cướp về. Tô Mạc tiếp nhận tử mạng nhẫn trữ vật, hơi chút điều tra, liền lại đưa đổi cho đối phương. Đối phương trong nhẫn chứa đồ, niệm hoa không ít, nhưng là đồng dạng không có mộng cổ thảo. Đi thôi. Tô Mạc khoát tay áo, tử mạng thấy vậy, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Đám người thấy vậy, sắc mặt kinh nghi bất định, cái này Tô Mạc thế mà thật không cướp đoạt. Nhưng là, bọn hắn xác thực sẽ không đem nhẫn trữ vật giao cho Tô Mạc kiểm tra, cái này không chỉ có không an toàn, hay là vô cùng nhục nhã. Mà lúc này giờ phút này, Phạm Vân Thánh sắc mặt lại là tương đối khó nhìn, bởi vì Tô Mạc thế mà chưa hề nói để hắn rời đi, mà hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình nhẫn trữ vật giao cho Tô Mạc kiểm tra, bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ có trọng bảo, đủ để cho người điên cuồng trọng bảo. Phạm Vân Thánh tâm niệm cấp chuyển, hắn đang chờ đợi, đám người chắc chắn sẽ không để Tô Mạc tiếp tục phách lối xuống dưới. Chư vị, kẻ này ngăn chặn lối ra, quả thực là cuồng vọng tự đại, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, quan sát người này như thế nào. Lúc này, một người trung niên cường giả ngắm nhìn bốn phía, cao giọng quát, đám người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Cái này Tô Mạc mặc dù thực lực nghịch thiên, nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, đủ để tùy tiện trấn sát Tô Mạc. Đi, đóng ngoặc vuông. Lập tức, trung niên cường giả vung tay lên, liền hướng Tô Mạc bay đi. Những người khác cũng là không chút do dự, đồng dạng bay đi. Vết nứt không gian trước đó, Tô Mạc ánh mắt như điện, ánh mắt lạnh lùng nổ bắn ra phía trước, nhìn qua cấp tốc bay tới đám người. Trong lòng của hắn thầm than, nếu người khác không thuận theo, vậy hắn chỉ có thể lòng dạ độc ác. Mắt thấy đám người tiến nhập thôn vệ chiến hồn thôn vệ phạm vi, hắn lập tức phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn, bởi vì đối thủ toàn bộ là cường giả, hắn vì thôn vệ chiến hồn uy lực tối đại hóa, hắn trực tiếp đem thôn vệ chiến hồn phóng thích ra ngoài, khổng lồ thôn vệ chiến hồn trôi nổi tại không, đen kịt thôn vệ vòng xoáy cấp tốc chuyển động, thật lớn thôn vệ chi lực quét sạch cửu thiên thập địa. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Không tốt, chúng cường giả còn chưa tiếp cận Tô Mạc, khoảng cách Tô Mạc chừng 6, 7 vạn dặm. Liền cảm giác thân thể nhận kinh khủng lực kéo, thể nội huyền lực, khí huyết một trận bạo động, võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, còn tốt hơn một chút, ảnh hưởng nhỏ bé, mà võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả, kém chút khống chế không nổi thân hình của mình, hưu hưu hưu. Vào thời khắc này, chỉ gặp Tô Mạc cánh tay liên tục huy động, từng đạo kiếm khí vung chém trời cao, hoành trảm thiên địa, cấp tốc hướng đám người tập sát mà đi, kiếm khí to lớn, uy thế không thể địch nổi. Tràn ngập kinh thiên động địa kiếm uy, bất quá, Tô Mạc cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn cho tất cả mọi người một cái còn sống cơ hội, đó chính là, hắn công kích kiếm khí, toàn bộ là chặn ngang trảm kích mà ra, sẽ chém đoạn rất nhiều người nhục thân, lại sẽ không diệt sát người khác chiến hồn, không tốt, mau tránh, mọi người cùng nhau xuất thủ, đám người thấy vậy, lập tức tim mật trung mạnh, tiếng kinh hô chấn động thiên địa, rầm rầm rầm, thoáng chốc ở giữa, đại lượng cường giả vội vàng xuất thủ, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, còn có một số người dãy dụa lấy tránh né, cũng không có xuất thủ. Tóm lại, hiện trường loạn thành một bầy, mặc dù người xuất thủ rất nhiều, nhưng bởi vì nhận thôn vệ chi lực ảnh hưởng, tất cả mọi người uy lực công kích đều là đại giảm, mà lại, đám người bối rối ở giữa xuất thủ, công kích lộn xộn, cực kỳ phân tán, lực công kích đừng nói tập hợp thành một luồng, quả thực là năm bè bảy mảng, mà Phạm Vân Thánh cũng là cùng đám người đồng loạt ra tay. Hắn biết Tô Mạc sẽ không để cho hắn rời đi, cho nên hắn chỉ có thể cùng đám người cùng một chỗ công kích. Oanh! Oanh! Ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, vô số công kích dẫn đầu cùng hỗn độn kiếm khí tấn công, bạo hưởng rung trời, nổ vang liên tục, đông đảo công kích, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là căn bản là không có cách cùng hỗn độn kiếm khí địch nổi. Ngay sau đó, chính là rung trời tiếng kêu thảm thiết. A! A! A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, vang vọng đất trời, nương theo lấy vô tận máu tươi huy sái trời cao, sau đó lại bị trùng kích phá chôn vùi. Có ít người là bị kiếm khí gây thương tích, có ít người là bị phân loạn kình lực bạo tạc gây thương tích, còn có người bị cả hai đồng thời gây thương tích. Chân cụt tay đứt bay múa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều biến thành một chỗ tu la ngục tràn, huyết tinh, tàn bạo, tàn nhẫn, vô tình. Đây là giờ khắc này, chân thật nhất khắc họa. Cũng may, Tô Mạc lưu lại một chút hy vọng sống, trên cơ bản không có người hoàn toàn chết đi. Sưu, có hơn 40 tên võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, miễn cưỡng ngăn trở một kích này, tránh thoát thôn vệ chi lực trói buộc, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Đáng nhắc tới chính là, Phạm Vân Thánh thực lực quả thực không yếu, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhanh lùi lại, mà những cái kia nhục thân bị chém vỡ cường giả, chiến hồn nhao nhao thoát ly nhục thân, nhưng là càng thêm không cách nào tránh thoát thôn vệ chi lực, nhao nhao hướng Tô Mạc hội tụ mà đi. Không, làm sao có thể, đừng có giết ta, một đám chiến hồn kinh hãi muốn tuyệt, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, không ngừng giãy giụa, cho dù bọn hắn đều là cường giả, nhưng giờ này khắc này, đối mặt loại này cục diện, cùng người bình thường đối mặt tử vong không hề có sự khác biệt, sợ hãi, kinh hãi, không cam lòng, tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người nhìn qua Tô Mạc ánh mắt, đều phảng phất là đang nhìn ác ma khủng bố. Tô Mạc mặt không biểu tình, không để ý đến đám người, nhìn qua cái kia nương theo lấy đám người chiến hồn cùng một chỗ bay tới thân thể tàn phế, hắn đại thủ tìm tòi, liên tục chộp tới. Những này thân thể tàn phế phía trên, đều là có nhẫn trữ vật, đây mới là mục tiêu của hắn. Hô hấp ở giữa, Tô Mạc đem tất cả nhẫn trữ vật đều thu lấy, cũng có một chút nhẫn trữ vật bị công kích chôn vùi, nhưng chỉ là số ít, không ít cường giả chân cụt tay đứt cùng tan nát thi thể, đều bị thôn vệ chiến hồn thôn vệ, bởi vì những này tàn chi bên trong, có huyết mạch chi lực, các ngươi đi thôi. Tô Mạc thở dài, thu hồi thôn vệ chiến hồn, hắn cũng không muốn làm nhiều giết chóc, sát hại người vô tội, để những người này chiến hồn có thể còn sống, cũng coi là hắn khai ân. Sưu sưu sưu, một đám chiến hồn nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, không chút do dự, từng cái như là điện quang đồng dạng, cấp tốc vọt vào vết nứt không gian trong thông đạo. Lập tức, Tô Mạc liền đứng lặng ở cửa ra trước đó, bắt đầu kiểm tra nhẫn trữ vật, từng bước nhẫn trữ vật cẩn thận kiểm tra, xem xét phải chăng có mộng cổ thảo. Nơi xa, cái kia chạy thoát hơn 40 người, từng cái sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Mạc, trong đôi mắt là sợ hãi thật sâu, đánh bại dễ dàng mấy trăm tên võ thánh cảnh cường giả, giết đến núi thây biển máu. Người đám người không có sức phản kháng, cho dù ai thấy cảnh này, đều tim mật trung mạnh. Chương 1897, Mang Thiên Quá Hải. Rầm, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp, những người còn lại là thật sợ hãi. Mà lúc này, phía sau có lần lượt có cường giả đến, tất cả đến người, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mắt tràn cảnh. Đầy đất tàn giá trị tay cục, tàn phá thi thể, còn có phô thiên cái địa mùi máu tanh, người đến sau không rõ ràng cho lắm. Nhưng nhìn đến giống như sát thần đồng dạng, ngăn ở lối đi ra Tô Mạc, đám người chỗ nào vẫn không rõ. Rất nhiều người nhao nhao hỏi thăm tình huống, khi biết được Tô Mạc mục đích, cũng dùng tuyệt đối thực lực, chém giết ma lân cùng mấy trăm người đằng sau, người đến sau đều biến sắc. Tô Mạc không ngừng xem xét nhẫn trữ vật, một bên xem xét, một bên dung hợp thể nội huyết mạch chi lực. Vừa rồi, hắn trọn vẹn thôn vệ 30 mấy chủng huyết mạch chi lực, mỗi một loại đều là một loại thể chất đặc thù. Mặc dù đều không phải là mạnh cỡ nào huyết mạch, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Dung hợp những huyết mạch chi lực này, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt. Mà tại hắn xem xét nhẫn trữ vật thời điểm, nơi đây tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều. Sau một lát, hắn tra xét xong tất cả nhẫn trữ vật, vẫn là không có mộng cổ thảo. Cái này khiến tim của hắn chìm đến đáy cốc. Mà lúc này đây, phía trước hắn, trong tầm mắt, đã lại tụ tập rất nhiều người. Thô sơ giản lược quét qua, nhân số không xuống 800. Vẫn là câu nói kia, ai có mộng cổ thảo, cùng ta trao đổi, bằng không, muốn ra ngoài, liền để ta kiểm tra nhẫn trữ vật. Tô Mạc cao giọng nói ra, âm thanh chấn 10 vạn dặm, tràn đầy vô tận bá khí. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt âm trầm, trước đó tại công kích bên trong trốn tới người, từng cái sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Mà sau đó người, mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua Tô Mạc thực lực, nhưng là bọn hắn cũng đã biết trước mắt võ tôn cảnh võ giả, chính là Tô Mạc. Một cái nghịch thiên đều không thể hình dung nhân vật, trong lúc nhất thời, không có người mở miệng, không ít người đều trong bóng tối thương lượng đối sách, nếu người nào muốn xông vào, vậy bọn hắn chính là hạ tràng. Tô Mạc mở miệng lần nữa, một chỉ phía dưới đại lượng tàn phá thi thể, đám người nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, các hạ, ta cho ngươi kiểm tra nhẫn trữ vật, ngươi chớ có chiếm thành của mình. Một tên trước đó trốn tới cường giả thanh niên, cắn răng, trầm giọng hô, hắn muốn thỏa hiệp, dù sao, trước đó Tô Mạc kiểm tra tử mạng nhẫn trữ vật, đều không có khó xử đối phương. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu. Lập tức, tên thanh niên này thấp thỏm trong lòng bay đến Tô Mạc trước người, cẩn thận từng ly từng tí đưa qua nhẫn trữ vật. Tô Mạc tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi chút kiểm tra, liền trả lại cho đối phương. Đối phương trong nhẫn chứa đồ, tài phú mặc dù không ít, nhưng còn không đến mức để hắn động tâm. Đóng ngoặc vuông. Đi thôi. Tô Mạc vất vất tay. Tên thanh niên này nghe vậy vui mừng, thu hồi nhẫn trữ vật, lập tức tiến nhập trong vết nứt không gian. Đám người thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, xem ra Tô Mạc thật sẽ không chiếm lấy nhẫn trữ vật. Sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, liền có hơn 10 người cường giả hướng Tô Mạc bay đi. Ta cũng làm cho ngươi kiểm tra, còn có ta, ta cũng vậy. Hơn 10 người cường giả bên trong, phần lớn đều là trước đó trải qua vòng thứ nhất giết chóc người, cũng có số ít mấy người là về sau người. Mười mấy người đi tới Tô Mạc trước người, ngoan ngoãn giao ra nhẫn trữ vật. Tô Mạc từng cái kiểm tra, hắn cũng không có chiếm lấy người khác nhẫn trữ vật. Đối với hắn hiện tại tới nói, tài phú đã không có khái niệm. Nhẫn trữ vật bị trả lại, mười mấy người thật to nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao rời đi. Sư, nhưng vào lúc này, Phạm Vân Thánh đi tới Tô Mạc phía trước. Tô Mạc, chúng ta đồng tộc, ngươi để cho ta rời đi à? Phạm Vân Thánh trên mặt đã không có chút nào ngạo khí, trầm giọng nói ra, nhẫn trữ vật. Tô Mạc mặt lạnh lấy, đưa bàn tay ra, không chút nào nể tình. Ngươi, Phạm Vân Thánh nghe vậy, sắc mặt trì trệ, hắn suy nghĩ một chút, liền trên mặt không cam lòng giao ra chính mình nhẫn trữ vật. Tô Mạc tiếp nhận nhẫn trữ vật, kiểm tra một phen, Phạm Vân Thánh trong nhẫn chứa đồ, tài phú không nhiều, chỉ có 2 triệu thượng phẩm linh tinh, còn có một số binh khí cùng ngọc giản, niệm hoa ngược lại là có 6 đóa. Đi thôi, đem nhẫn trữ vật giao cho Phạm Vân Thánh. Tô Mạc hủy phất tay, vốn định giáo huấn một phen người này, hắn hay là từ bỏ quyết định này, không thèm để ý đối phương. Phạm Vân Thánh thu hồi nhẫn trữ vật, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia mịt mờ vẻ châm chọc, lập tức thân hình lóe lên, liền hướng trong vết nứt không gian bay đi. Chết! Vào thời khắc này, Tô Mạc đột nhiên một tiếng quát lạnh, đột nhiên xuất thủ, một kiếm chém về phía Phạm Vân Thánh. Ngươi! Phạm Vân Thánh quá sợ hãi, nhưng là hắn căn bản không kịp phản ứng, lập tức liền bị kiếm mang chém trúng. Phốc phốc, một kiếm chém thẳng mà xuống, kiếm quang từ Phạm Vân Thánh đỉnh đầu, trực tiếp một bổ đến cùng, trong nháy mắt đem hắn thân thể một phân hai nữa, mà Phạm Vân Thánh trong thức hải chiến hồn, cũng bị một kiếm diệt sát, không còn sót lại chút gì, máu tươi phun ra, thi thể hai điểm, bạch, lập tức, Tô Mạc bàn tay xuề ra, Phạm Vân Thánh hai nửa trong thân thể, một viên nhúng máu nhẫn trữ vật bay ra, bị hắn nắm ở trong tay, không sai, Phạm Vân Thánh thể nội, cất giấu một viên nhẫn trữ vật. Tô Mạc vốn định buông tha Phạm Vân Thánh, nhưng là đối phương lại muốn mang thiên quá hải, đem một cái khác mai nhẫn trữ vật giấu ở thể nội. Nếu không phải hắn cảm giác lực nhạy cảm, mỗi người đều cẩn thận điều tra, thật đúng là làm cho đối phương giấu giếm đi qua. Cho nên, hắn không chút do dự xuất thủ, một kiếm diệt sát đối phương, xong hết mọi chuyện, chẳng lẽ có chí bảo gì? Tô Mạc trong lòng hiếu kỳ, bằng không, Phạm Vân Thánh không đến mức như vậy. Một bên xem xét nhẫn trữ vật, hắn một bên phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn, trực tiếp đem Phạm Vân Thánh thi thể sức cắn nuốt. Phạm Vân Thánh có được âm dương đồng thể, loại huyết mạch này thể chất, mặc dù không nghịch thiên, nhưng cũng không tệ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đây là... Nhìn thấy bên trong nhẫn trữ vật vật phẩm, Tô Mạc lập tức có chút kinh nghi, viên này bên trong nhẫn trữ vật, tài phú rất nhiều, nhưng chủ yếu nhất là, có một viên xá lợi, nhưng là viên này xá lợi, cùng hắn lần trước nuốt thánh xá lợi khác biệt, rõ ràng khí tức càng thâm thúy hơn, nhan sắc cũng có chút ố vàng, chẳng lẽ là thần xá lợi. Tô Mạc trong lòng suy đoán, nếu thật là vật này nói, vậy đối với hắn tới nói cũng quá hữu dụng, dù sao, nhiệm vụ lần trước đoạt được thánh xá lợi, đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Lúc này, nơi xa đông đảo võ giả, nhìn thấy Tô Mạc một chiêu chém giết Phạm Vân Thánh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những này phần lớn đều là về sau võ giả, không có tận mắt thấy Tô Mạc chém giết mấy trăm cường giả. Hiện tại tận mắt thấy Tô Mạc lấy võ tôn cảnh bát trọng tu vi, chém giết võ thánh cảnh võ giả như là chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm, lập tức đã không còn chút nào hoài nghi. Chư vị, chúng ta làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi, nếu không, chúng ta để hắn kiểm tra nhẫn trữ vật A, vẫn là chờ đi. Đợi đến Ân Phù, Phong Doanh, Khô Nhất Hải, còn có Huyền Chân Đại Phật bọn người đến, lại nhìn tình huống quyết định đi. Không ít người mở miệng, không người nào dám liều mạng Tô Mạc phong mang, cũng không muốn để Tô Mạc kiểm tra nhẫn trữ vật. Cho nên, đám người âm thầm thương lượng sau một lát, liền quyết định chờ đợi tất cả mọi người đến lại nói. Chương 1898, 1:3. Tô Mạc tra xét một chút Phạm Vân Thánh nhẫn trữ vật, liền trịnh trọng thu vào, mặc kệ viên kia xá lợi là thánh xá lợi hay là thần xá lợi, hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu. Dương mắt nhìn chung quanh tứ phương, đem mọi người cùng dừng lại tại cực xa chỗ, không có người tiến lên, hắn cũng không có lại thúc giục, mà là tiến hành dung hợp thể nội huyết mạch chi lực. Hắn thôn phệ đến huyết mạch rất nhiều, bao quát Phạm Vân Thánh âm dương đồng thể ở bên trong, chừng hơn 30 chủng huyết mạch thể chất. Nhiều như vậy huyết mạch thể chất, mặc dù đều không phải là mạnh cỡ nào huyết mạch, nhưng cũng sẽ để thiên phú của hắn cùng chiến lực cấp tốc bạo tăng, đạt tới kinh khủng tình trạng. Huyết mạch dung hợp phi thường nhanh, chỉ một lát sau thời gian, 30 mấy chủng huyết mạch cùng hắn lúc đầu huyết mạch liền thời gian dần trôi qua dung hợp ở cùng nhau. Mà lúc này đây vẫn như cũ là có đại lượng cường giả không ngừng đến, tất cả đến người nhìn thấy lập tức cục diện, đầu tiên là không hiểu rõ tình huống, nhao nhao dừng lại hỏi thăm. Biết được tình huống đằng sau đều là kinh hãi không thôi, cùng những người khác cùng nhau chờ đợi đứng lên. Người càng tụ càng nhiều, 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, rất nhanh liền tụ tập tiếp cận 4.000 chi chúng. Trên cơ bản hết thảy mọi người đều nhao nhao đến. Ân Phù đi ra, nó cùng Ân Cưu đồng hành, Thiên Phượng tộc Phượng Linh cùng Phượng Doanh cũng xuất hiện, tu vi cao nhất trung niên nhân mặc cẩm bào khô Nhất Hải đồng dạng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Người này muốn làm gì? Khô Nhất Hải đến đằng sau, nhìn thấy nơi đây tràn cảnh, lập tức cao giọng hướng đám người hỏi. Về phần Ân Phù, hắn sắc mặt âm lãnh nhìn qua Tô Mạc, không có lên tiếng, nhưng là trong mắt lại là sát cơ thâm hàn. Bởi vì giờ khắc này Tô Mạc cũng không ẩn tàng cổ ma chi nhãn, cho nên hắn nhận ra được Tô Mạc chính là trước đó thương hắn người. Mà Thiên Phượng tộc Phượng Doanh cũng tại hỏi thăm quen biết người nơi đây tình huống cụ thể. Khô huynh, người này chính là Tô Mạc, đánh chết chân ma tộc ma kêu Tô Mạc, hắn ngăn ở lối ra muốn cùng người trao đổi mộng cổ thảo, nếu là không có trao đổi hắn liền muốn kiểm tra tất cả mọi người nhẫn trữ vật, không phải vậy liền không để cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Một tên cường giả lập tức nói với Khô Nhất Hải, nói xong, hắn lại bổ sung, trước đó hắn đã giết ma lân cùng mấy trăm tên cường giả. Cái gì? Trung niên nhân mặc cẩm bào Khô Nhất Hải nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, một tên võ tôn cảnh bát trọng võ giả, chém giết ma lân, lại chém giết vài trăm người, đây không phải vô nghĩa sao? Quay đầu nhìn về phía đám người, những người khác cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên người này nói không phải nói ngoa. Khô Nhất Hải chấn kinh, Phượng Doanh chấn kinh, Ân Phù chấn kinh. Tất cả không hiểu rõ tình huống kẻ đến sau đều kinh hãi. Đóng ngoặc vuông. Đám người sắc mặt âm tình bất định đánh giá Tô Mạc, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Nói bậy đằng sau, Khô Nhất Hải chậm rãi bay tới đằng trước, ngóng nhìn Tô Mạc, cao giọng hô, các hạ, ta cũng không có mộng cổ thảo, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cản ta? Khô Nhất Hải làm võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả, tự có lực lượng, càng không khả năng e ngại Tô Mạc, bất luận kẻ nào đều không có ngoại lệ. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, cao giọng nói ra, càng rỡ, ta cũng muốn thử một chút, chiến lực của ngươi là có hay không như thế nghịch thiên. Khô Nhất Hải cười lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên xuất thủ, hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra, thiên địa vì đó chấn động, màu xám quyền mang, tạo thành một cây thông thiên cự mộc, này một dài đến ngàn dặm, đường kính chừng vạn trượng, như là vắt ngang giữa thiên địa thần trụ, uy thế chấn động phương viên mấy chục vạn dặm, này cự mộc phía trên tràn ngập cái này Khô Mục Tịch Diệt áo nghĩa khí tức, thật lớn uy thế so với ma lân công kích, không chỉ có không hề yếu, thậm chí càng mạnh hai điểm. Cự mộc lôi cuốn hủy diệt hết thảy khí thế, trực tiếp hướng Tô Mạc đụng tới. Đám người thấy vậy, đều là ngưng mắt quan sát, Tô Mạc có thể hay không ngăn trở Khô Nhất Hải loại này võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả công kích, là tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ. Diệt, Tô Mạc mặt không biểu tình, không sợ chút nào, xuất thủ lần nữa, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài. Kiếm khí sắc bén to lớn, như là một chi dài trăm dặm mũi tên, nổ bắn ra trời cao, hư không vì đó một phần, vô tận hư không chi lực, gia trì tại một kiếm này phía trên, làm cho hỗn độn kiếm khí uy thế càng sâu, phách tuyệt thiên địa, thất kiếp kiếm pháp hư không kiếp, trong nháy mắt, hỗn độn kiếm khí liền hung hăng đâm vào cự mộc phía trên, bạo hưởng rung trời, rầm rầm rầm, huyền lực hình thành cự mộc, từng khúc vỡ nát, không ngừng nổ tung, hóa thành thật lớn khí lãng sôi trào mãnh liệt. Sắc bén hỗn độn kiếm khí, như là xuyên thủng hết thảy mũi khoan, đánh đâu thắng đó, không ngừng đột tiến, trong nháy mắt, dài đến ngàn dặm cự mộc, liền bị triệt để xuyên thủng, triệt để sụp đổ ra, mà sắc bén hỗn độn kiếm khí, cũng bị ma diệt chỉ còn lại có ngón tay kích cỡ tương đương, kích xạ vạn dặm đằng sau, liền ầm vang nổ tung, tan đi trong trời đất, một kích, hai người xem như cân sức ngang tài, bất phân thắng bại, đám người chấn kinh. Cái này Tô Mạc thật sự là yêu nghiệt đến không cách nào hình dung tình trạng, lúc này mới võ tôn cảnh bát trọng tu vi, nếu là đạt tới võ thánh cảnh tu vi, thì còn đến đâu, chẳng phải là đều có hy vọng tiến vào thánh vương bảng rồi. Khô Nhất Hải sắc mặt âm trầm xuống, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, một kích này, Mặc dù chỉ là hắn thăm dò tính một kích, nhưng là hắn trọn vẹn vận dụng tám thành thực lực, thế mà bị Tô Mạc hời hợt ngăn trở. Suy nghĩ một chút, Khô Nhất Hải quay đầu nhìn về phía Ân Phù cùng Phượng Doanh, nói, hai vị đều là yêu nghiệt thiên tài, có được võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả chiến lực, không bằng ba người chúng ta liên thủ, đem người này trấn áp như thế nào. Ân Phù nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, lúc trước hắn bị Tô Mạc gây thương tích, đã sớm muốn báo thù. Thiên Phượng bộ tộc Phượng Doanh là một vị mỹ lệ phi thường nữ tử, dáng người cao gầy nổi bật, mặc một bộ màu xanh váy dài, nàng suy nghĩ một chút, đồng dạng nhẹ gật đầu, sưu sưu, hai người thân hình lóe lên, liền bay ra, bay đến Khô Nhất Hải tả hữu, hai vị, cẩn thận hắn cổ ma chi nhãn. Ân Phù sắc mặt ngưng trọng, nếm qua một lần thua thiệt đằng sau, hắn sẽ không lại ăn đồng dạng thua lỗ. Khô Nhất Hải cùng Phượng Doanh hai người, khẽ gật đầu, người trước nói, chúng ta dốc sức một kích, một chiêu đánh bại hắn. Phượng Doanh cùng Ân Phù gật đầu, sau đó ba người khí thế trên người đột nhiên bay lên, như là vô hình răng sói, phóng lên tận trời, quấy cửu thiên phong vân biến sắc. Tất cả mọi người đều là trợn to mắt, tiếp xuống một kích, tam đại cường giả liên thủ, cái này Tô Mạc còn có thể ngăn lại được sao? Động thủ, nhưng vào lúc này, Khô Nhất Hải đột nhiên quát to một tiếng, xuất thủ trước, lại đấm một quyền đánh ra, một quyền này quỷ dị vô cùng, quyền kình không còn hóa thành cự mộc, mà là biến thành mấy chục cây dây leo khô, như là mấy chục con rắn độc đồng dạng, cấp tốc hướng Tô Mạc bay nhào mà đi. Cùng lúc đó, một tiếng phượng gáy cơ hồ tại đồng thời vang lên, chỉ gặp Phượng Doanh thân thể mềm mại phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay đến vạn trượng trên bầu trời, biến thành một cái dài đến mấy vạn trượng thanh phượng. Thanh phượng ở trên cao nhìn xuống, sắc nhọn há to miệng rộng, một đạo ngọn lửa màu xanh thổ lộ mà ra, trực kích Tô Mạc. Cùng một thời gian, Ân Phù đồng dạng xuất thủ, tay hắn cầm trường mâu, mũi mâu khoanh tròn, đâm một cái mà ra, ầm ầm, tiếng vang rung trời, một cổ kinh khủng màu xám khí kình, như là một cái cự đại hình nón, lại như cùng xoắn nát hết thảy mũi khoan, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Chương 1899, tim đập thình thịch. Tam đại cường giả, ba đạo công kích, mỗi một người công kích, đều là cường đại dị thường, mấy chục cây dây leo khô, mỗi một cây đều giống như khóa sắt, nhưng lại tản mát ra cô quạng khí tức. Cổ khí tức này cực kỳ cường đại, nếu là võ đế cảnh võ giả tiếp xúc loại khí tức này, sẽ trong nháy mắt khô mục, mà thanh phượng ngọn lửa màu xanh, đồng dạng bất phàm, lửa này chính là Phượng Doanh Niết Bàn chi hỏa, đốt cháy vạn vật, phần diệt hết thảy, khí tức ngập trời, mà Ân Phù công kích, càng là bất phàm, như là to lớn hình nón đồng dạng huyền lực khí kình, ầm ầm xoay tròn, khí thế rung trời, uy thế to lớn, đơn giản có thế giảo diệt cùng một chỗ, ba đạo tốc độ công kích nhanh đến cực hạn. Lôi cuốn cuồn cuộn thiên uy, đánh úp về phía cùng chung mục tiêu, Tô Mạc. Tất cả mọi người nín thở, ba người này công kích cường đại, tự nhiên không cần nói cũng biết, bình thường võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả, đều tuyệt đối ngăn không được, chỉ có chiến lực siêu cường hậu kỳ võ thánh, cùng thánh vương cấp cường giả, mới có thể ngăn cản ba người này công kích. Đối mặt cái này ba đạo tuyệt cường công kích, Tô Mạc sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn trong tay trái quang mang lóe lên, thất thải lưu ly tháp xuất hiện. Sau đó phóng lên tận trời, đón lấy từ trên trời giáng xuống ngọn lửa màu xanh, thất thải lưu ly tháp đón gió gặp trướng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến thành ngàn trượng bảo tháp, sáng chói thất thải hà quang, nổ bắn ra 10 vạn trượng, chôn vùi hết thảy, mà cùng lúc đó, Tô Mạc toàn thân hào quang rực rỡ, cao cao giơ lên trong tay phi trùng đại kiếm, hùng hậu hỗn độn chi lực hình thành kiếm mang, giống như thông thiên thần trụ, phóng lên tận trời, bàn bạc kiếm uy hình thành to lớn kiếm ảnh, cao tới vạn trượng. Phong mang tuyệt thế, giờ khắc này, Tô Mạc không có chút nào giữ lại, mấy chục loại huyết mạch thể chất thôi động, chiến hồn thúc dục hơn 30 loại, huyền lực vận chuyển tới cực hạn, triệt để cho thấy hắn cái thế chiến lực, hư không kiếp, băng lãnh âm từ Tô Mạc trong miệng vang vọng mà lên, sau đó, hỗn độn chi lực lượng lờ đại kiếm, trùng điệp vung lên xuống, bạch, một kiếm chém xuống, thật lớn hỗn độn kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, phương viên mười mấy vạn dặm thiên địa, lập tức vì đó một phần. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt một phân thành hai, vô tận hư không chi lực, từ tách ra trong hư không lan tràn ra, gia trì tại thật lớn hỗn độn kiếm khí phía trên, làm cho kiếm khí uy lực tăng gấp bội. Một kiếm này phản phất có thế hủy diệt thế giới, một kiếm này phản phất có thế vắt ngang vạn cổ, một kiếm này phản phất có thế tuyệt sát ức vạn cường giả. Kiếm khí phản phất là vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền cùng Khô Nhất Hải cùng Ân Phù công kích, tấn công ở cùng nhau, suy suy suy. Không có chấn thiên động địa tiếng vang, không có kinh khủng bạo tạc, hết thảy đều bị chém ra, mấy chục cây dây leo khô, huyền lực hình thành to lớn hình nón đều là ngăn không được hỗn độn kiếm khí chi uy, trong nháy mắt bị xé nứt. Đóng ngoặc vuông, cường đại hỗn độn kiếm khí, mặc dù uy lực giảm nhiều, vẫn như cũ hướng Ân Phù cùng Khô Nhất Hải cấp tốc tập sát mà đi. Cái gì? Làm sao có thể? Khô Nhất Hải cùng Ân Phù hai người thấy vậy, lập tức quá sợ hãi, không chút do dự, liền lập tức lách mình tránh né. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn đều là đột nhiên cảm nhận được một cổ thôn phệ chi lực. Cổ này thôn phệ chi lực đối với bọn hắn hai người tới nói, mặc dù không tính mạnh cỡ nào lớn, nhưng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lại có thế quyết định sinh tử. Thôn phệ chi lực vừa xuất hiện, lập tức để cho hai người thân hình có một tia có chút chậm chạp, không tốt. Hai người lập tức kinh hãi muốn tuyệt, mắt thấy kiếm khí cấp tốc mà đến, sắp tới người, vội vàng bắt đầu phòng ngự. Khô Nhất Hải trong tay xuất hiện một khối to lớn tấm chắn, trong nháy mắt ngăn tại trước người, mà Ân Phù trong tay trường mâu lập tức điên cuồng múa lên, vung vẩy ra một mảnh lấp lóe bóng mâu. Oanh oanh, hai tiếng kinh thiên bạo hưởng đột nhiên nổ tung, kiếm khí hung hăng trảm tại tấm chắn cùng bóng mâu phía trên, như là tinh thần đụng nhau, mãnh liệt tiếng vang làm cho tất cả mọi người vì đó nghẹn ngào, khí lãng quay cuồng không ngừng phun trào, quét sạch cửu thiên thập địa. Chỉ gặp Khô Nhất Hải thân hình lập tức bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt bay ngược 80000 dặm, mới khó khăn lắm ngừng thân hình, mà Ân Phù liền không có may mắn như thế, trong tay trường mâu trực tiếp bị đánh bay, thật lớn kiếm khí trực tiếp chém trúng nó thân thể. Bành, một tiếng im lìm nghỉ, Ân Phù thân thể trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, hóa thành ngàn vạn thịt nát, dồn dập. So với Khô Nhất Hải cùng Ân Phù, phía trên Phượng Doanh liền muốn tốt hơn nhiều, thất thải hà quang cùng màu xanh niết bàn chi hỏa, dẫn đầu chạm nhau ở cùng nhau, hào quang chôn vùi cùng một chỗ, hỏa diễm đốt cháy vạn vật, trùng thiên khói trắng che khuất bầu trời, cả hai đều là tan thành mây khói. Nhưng là, hỏa diễm chỉ là một đạo công kích, mà thất thải hà quang lại là liên tục không ngừng từ thất thải lưu ly tháp phía trên nổ bắn ra mà ra. Phượng Doanh biến thành Thanh Phượng thấy vậy, lập tức hai cánh khẽ vỗ, cấp tốc lui lại, nhanh chóng cách xa thất thải lưu ly tháp. Một vòng này công kích, có thể nói là trong nháy mắt kết thúc, kết quả hết sức sáng tỏ, Tô Mạc toàn thắng, Khô Nhất Hải ba người bại hoàn toàn. Hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người là tâm thần rung động, thật lâu im lặng. Võ Thánh cảnh hậu kỳ Khô Nhất Hải, Thiên Phượng tộc yêu nghiệt Phượng Doanh, Bất Tử tộc yêu nghiệt Ân Phù, ba người liên thủ, thế mà vẫn như cũ không phải Tô Mạc chi địch. Cái này Tô Mạc, đến cùng là quái vật gì? Đám người trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng như là sóng lớn dậy sóng. Ở đây cường giả, có thể đạt tới võ thánh cảnh tu vi, mỗi một cái đều đã từng là siêu cấp thiên tài, quả thật đạt tới võ thánh cảnh đằng sau, đối mặt đồng dạng cấp bậc nhân vật, đã không có vượt cấp năng lực chiến đấu, trở nên tương đối bình thường. Nhưng không thể phủ nhận, đám người có thể trở thành võ thánh, đều là gặp qua đủ loại thiên tài, rất nhiều đều là từ vô số thiên tài bên trong trổ hết tài năng. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Tô Mạc chiến lực, bọn hắn thật là mở rộng tầm mắt, hoặc là nói, đối với thiên tài có hoàn toàn mới nhận biết. Các đại chủng tộc, các đại thế lực, đám người biết những thiên tài kia, những cái được gọi là yêu nghiệt, cùng Tô Mạc so sánh, đơn giản chính là phế vật, phế thải. Khục, khục, khục, một trận ho sặc sụa thanh âm vang lên, bay đánh bay Khô Nhất Hải bay trở về, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng còn có một tia nhàn nhạt vết máu lưu lại. Mà đổi thành một bên, cái kia bị một kiếm chém vỡ Ân Phù, chỉ gặp nguyên địa dồn dập huyết nhục cùng huyết vụ, trong nháy mắt thu nạp, lần nữa tổ hợp ở cùng nhau, Ân Phù trong nháy mắt chết rồi sống lại. Ừm, Tô Mạc không có để ý Phượng Doanh cùng Khô Nhất Hải, mà là ánh mắt rơi ở trên người Ân Phù. Hắn đã sớm từng nghe nói Bất Tử tộc năng lực, đây là một cái danh xưng giết không chết chủng tộc, cho nên mới có thế tại Thiên Hoang tinh vực các đại trong chủng tộc xếp ở vị trí thứ nhất, mà tại Thái Cổ vạn tộc bảng phía trên xếp hạng càng là tại Long tộc phía trên cao tới hạng 7. Nhưng là Tô Mạc hôm nay lại là lần thứ nhất nhìn thấy Bất Tử tộc năng lực, rõ ràng bị hắn một kiếm chém vỡ, theo lý tới nói liên chiến hồn đều bị chôn vùi, căn bản không có khả năng sống sót, nhưng là đối phương lại là tại trước mắt của hắn thật sự rõ ràng sống lại, chẳng lẽ là huyết mạch? Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, tim đập thình thịch, nếu là hắn thôn phệ Ân Phù huyết mạch, có phải hay không cũng có thể giống như Bất Tử tộc giết không chết? Chương 1900, một cái yêu cầu. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối với Bất Tử tộc năng lực, hắn vô cùng động tâm, thừa nhận, hắn có hai cổ phân thân, coi như bản thể chết rồi, cũng sẽ không tử vong chân chính. Nhưng là, Phân thân chung quy là phân thân, mặc dù tâm thần tương thông, nhưng là phân thân nhưng không có bản thể năng lực. Một khi bản thể vẫn lạc, hắn thôn vệ chiến hồn, hắn hơn 30 chủng huyết mạch thể chất, hắn đủ loại hết thảy, đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, nếu là có được bất tử tộc loại này không chết năng lực, vậy hắn bản thể, sinh mệnh lực sẽ tăng nhiều, tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Bất quá, Tô Mạc phát hiện, phục sinh sau ân phù, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, phản phất cũng là bị thương không nhẹ hại. Tất cả mọi người, không có ngoại lệ, hoặc là có ai chủ động cùng ta trao đổi mộng cổ thảo, hoặc là kiểm tra cho ta những trữ vật, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ bước ra mộng cổ cấm địa một bước. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng hô, thanh âm hắn mặc dù bình thản, nhưng là nghe vào trong tai của mọi người lại là bá đạo dị thường. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt khó coi không thôi, từng cái hai mặt nhìn nhau. Khô Nhất Hải sắc mặt âm trầm như nước, vừa rồi một kích, hắn mặc dù dùng tấm chắn ngăn trở, nhưng cũng bị rung ra nội thương, mà lại có chút không nhẹ. Về phần Ân Phù, sắc mặt rét lạnh, trong mắt sát cơ chớp động, hận ý ngập trời, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này võ tôn cảnh bát trọng Tô Mạc, dĩ nhiên như thế khủng bố, đã yêu nghiệt đến không phải người tình trạng. Tô Mạc, ngươi quả thực là đang tìm cái chết, đắc tội ta bất tử tộc, thiên hoang tinh vực không có ngươi đất dung thân. Ân Phù cao giọng hét lớn, trong mắt lệ mang bùng lên, thật sao? Tô Mạc nghe vậy, từ chối cho ý kiến, trong lòng của hắn cũng định thôn phệ Ân Phù, địch nhân của hắn không ít, cũng không quan tâm thêm một cái bất tử tộc. So với đắc tội bất tử tộc, thu hoạch được bất tử tộc bất tử thần thông, hiển nhiên trọng yếu hơn. Chư vị, Tô Mạc người này, diệt tuyệt nhân tính, to gan lớn mật, quả thực là muốn cùng thiên hạ là địch, chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ, đem người này ngay tại chỗ oanh sát. Ân Phù nhìn chung quanh đám người, cao giọng hét lớn, âm thanh chấn phương viên 10 vạn dặm. Đám người nghe vậy, rất nhiều người đều là yên lặng nhẹ gật đầu, bọn hắn chừng gần 4.000 chi chúng, người đông thế mạnh, cường giả đông đảo, sao lại e ngại Tô Mạc? Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt lập tức nhíu lại, lập tức hít một hơi thật sâu, liền xem như mấy ngàn người đồng loạt ra tay, hắn cũng không sợ, thôn phệ rất nhiều máu mạch đằng sau, thực lực của hắn đã lại tăng lên rất nhiều, hắn có can đảm một người độc chiếm mấy ngàn cường giả, đương nhiên, hắn cũng không dám chút nào chủ quan, mấy ngàn tên võ thánh cảnh cường giả liên thủ công kích, uy lực cùng nó to lớn, hơi không cẩn thận, hắn liền có thể vạn kiếp bất phục. A-di-đà Phật, vào thời khắc này, một tiếng hùng hậu Phật hiệu tiếng vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương Huyền Chân Đại Phật 10 vị Tu Di Linh Sơn Đại Phật, từ đằng xa trên bầu trời chậm rãi tới, nói bậy, 10 vị Đại Phật bay tới đám người phía trước, ngừng thân hình, Tô Mạc nhìn chăm chú Huyền Chân Đại Phật bọn người, mặt hiện vẻ do dự, nói thật, hắn không muốn làm khó những này Phật tu, thí chủ, thiên phú của ngươi kinh người, vạn cổ hiếm thấy, nhưng trong lòng lệ khí quá nặng, cần tịnh hóa tâm linh. Huyền Chân Đại Phật chắp tay trước ngực, hướng Tô Mạc có chút chào, cao giọng nói ra, đóng ngoặc vuông, đại sư, nếu là có người nguyện ý xuất ra mộng cổ thảo, ta sẽ không cố ý làm khó dễ. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn cũng không cảm thấy mình lệ khí quá nặng, cường giả nào, không phải từ trong núi thây biển máu, đạp trên địch nhân từng đống thi cốt đi ra, nếu là trong lòng chỉ có thiện niệm, làm người không đủ sát phạt quyết đoán, căn bản không có khả năng trở thành cường giả, cũng tỷ như hắn, nếu không phải kinh lịch đại lượng giết chóc, sớm đã có hóa thành một đống xương khô, thí chủ, bần tăng có mộng cổ thảo, có thể cùng ngươi trao đổi, nhưng ngươi cần lại đáp ứng bần tăng một cái yêu cầu. Huyền Chân Đại Phật nói ra, ồ, ngươi có mộng cổ thảo. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong mắt tinh quang bùng lên, phí hết khí lực lớn như vậy, mộng cổ thảo rốt cục xuất hiện sao, thiên chân vạn sát. Huyền Chân Đại Phật mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói, vậy thì tốt, ta cũng không để cho đại sư ăn thiệt thòi, nguyện ý dùng 4 mai Phật đà quả trao đổi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn tranh đoạt mấy trăm nhẫn trữ vật, Phật đà quả có rất nhiều, ừm, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng bần tăng yêu cầu, không phải vậy bần sẽ không đem mộng cổ thảo cho ngươi. Huyền Chân Đại Phật gật đầu nói, yêu cầu gì? Tô Mạc khẽ nhíu mày, mặc dù hắn tương đối kính trọng đối phương, nhưng nếu là đối phương yêu cầu không hợp lý, vậy hắn chỉ có thể mạo phạm, đi ta Tu Di Linh Sơn, tịnh hóa tâm linh, tẩy lễ thể xác tinh thần. Huyền Chân Đại Phật trầm giọng nói ra, ách, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng có chút im lặng, hòa thượng này không phải là muốn độ hóa hắn a? Có thể. Tô Mạc không do dự, lập tức liền điểm đồng ý, bởi vì hắn sớm có dự định, muốn đi Tu Di Linh Sơn một chuyến. Hắn cảm thấy, Tu Di Linh Sơn nhất định có biện pháp cho hắn phá giải nguyền rủa, mà lại, hắn cảm thấy Huyền Chân Đại Phật không đến mức gia hại hắn, dù sao hai người không oán không cừu, thí chủ sảng khoái, cho ngươi mộng cổ thảo. Huyền Chân Đại Phật trên mặt ấm áp ý cười, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu xanh cỏ non, cỏ này thân như là thép nguội phẩm chất, có 6 mảnh cành lá, mỗi một phiến cành lá đều là một loại nhan sắc, 6 màu cỏ non, làm cho cỏ này tràn đầy như mộng ảo khí tức, lộ ra cực kỳ bất phàm. Tận mắt thấy cái này mộng cổ thảo bộ dáng, Tô Mạc không khỏi nao nao, bởi vì mộng cổ thảo 6 màu, cùng hắn trong mộng nhìn thấy, thân ảnh cao lớn kia phía trên vòng xoáy 6 màu một dạng, bạch. Huyền Chân Đại Phật bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mộng cổ thảo bị một cổ khí kình nâng, hướng Tô Mạc bay tới. Tô Mạc bàn tay duỗi ra, liền đem cỏ này tiếp nhận, xem xét cẩn thận một phen, xác nhận không sai đằng sau, hắn liền thu vào, đây là 4 mai Phật đà quả. Tô Mạc lập tức lại lấy ra 4 mai Phật đà quả, giao cho Huyền Chân Đại Phật. Huyền Chân Đại Phật cũng không có khách khí, thu hồi Phật đà quả, dù sao mộng cổ thảo trân quý dị thường, hắn không có khả năng tặng không cùng Tô Mạc. 4 mai Phật đà quả, cũng miễn cưỡng chống đỡ được một gốc mộng cổ thảo. Tốt, các vị đều có thể rời đi. Lúc này, Huyền Chân Đại Phật nhìn chung quanh đám người cao giọng nói ra, đa tạ Huyền Chân Đại Phật giải vây rồi, đa tạ Huyền Chân Đại Phật, cáo từ. Không ít người nhao nhao hướng Huyền Chân Đại Phật hành lễ, sau đó nhìn chằm chằm Tô Mạc một chút, liền nhao nhao hướng trong cái khe bay đi. Hiện nay, Tô Mạc đạt được muốn bảo vật, bọn hắn cũng không còn lo lắng sẽ bị ngăn cản. Sưu sưu sưu, từng người cường giả vọt vào trong vết nứt không gian, không ngoài dự tính, mỗi một tên cường giả đi ngang qua Tô Mạc bên người thời điểm, đều là ném qua ánh mắt phức tạp. Những ánh mắt này không giống nhau, có sợ hãi, có sùng kính, có khâm phục, có ghen ghét, còn có lửa giận. Hôm nay, tất cả mọi người xem như thêm kiến thức, thật sự rõ ràng thấy được thiên tài chân chính, vạn cổ hiếm thấy thiên tài. Tô Mạc sắc mặt bình thản, cũng không xuất thủ ngăn cản đám người, cho dù ân phù cùng một tên khác bất tử tộc ân cưu cùng rời đi, hướng hắn ném qua oán hận ánh mắt, hắn đều không có ngăn cản. Mặc dù hắn muốn thôn phệ ân phù, nhưng là, giờ này khắc này, tại Huyền Chân 10 vị đại Phật trước mặt, hắn tạm thời từ bỏ quyết định này. Hắn biết, mình nếu là động thủ, tất nhiên sẽ bị Huyền Chân Đại Phật ngăn cản. Mặc dù hắn không sợ đối phương, nhưng là cũng không muốn đem quan hệ chơi cứng, dù sao giải trừ nguyền rủa, khả năng còn cần đối phương hỗ trợ. Về phần bất tử tộc huyết mạch, hắn về sau có rất nhiều cơ hội thôn phệ, cũng không quan tâm cái này nhất thời. Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Huyền Chân 10 vị đại Phật. Thí chủ, đi thôi. Theo Bần Tăng bọn người đi Tu Di Linh Sơn. Huyền Chân Đại Phật chắp tay trước ngực, cao giọng nói ra, nhưng mà, Tô Mạc lại là lắc đầu, ông quyền nói, đại sư, ta liền đi trước một bước, qua một thời gian ngắn, ta chắc chắn tiến đến Tu Di Linh Sơn bái phỏng. Hắn không có đồng ý lập tức đi Tu Di Linh Sơn, bởi vì trước mắt, hắn muốn nhanh minh hư tinh hà tìm Thanh Tuyền, để nó khôi phục ký ức, mà lại, lần này mộng cổ cấm địa chuyến đi, hắn không chỉ có thu hoạch cự phong, trong lòng đồng dạng là tràn đầy vô tận nghi hoặc, cần tĩnh tâm suy tư một phen. Còn nữa, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Huyền Chân Đại Phật mặc dù mặt ngoài cực tốt, nhưng là cụ thể làm sao dụng ý, còn đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tâm phòng bị người không thể không. Vạn nhất, hắn đặt chân Tu Di Linh Sơn, lọc vào sát cơ, khả năng liền rốt cuộc không ra được.